cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314. Chương 314, bắt đầu rất tốt. Pochi kèo lấy Ricardo nhìn một vòng phòng ở, cuối cùng quyết định hồ Como bên cạnh một chỗ biệt thự. Tay của nàng cánh tay đã có thể hoạt động rồi. Hiện tại chính tại mỗi ngày làm vật lý trị liệu, để tránh cơ bắp héo rút, hoặc là tương lai hoạt động nhận hạn chế. Tại làm vật lý trị liệu bên ngoài, nàng đem toàn bộ nhiệt tình đều đầu nhập vào chỗ này biệt thự bên trong. Mỗi ngày lo lắng lấy thế nào cải biến, thế nào sửa sang, muốn mua thêm cái gì đồ dùng trong nhà cùng trang trí vật. Ricardo lười nhác quan tâm cái này, toàn bộ giao cho nàng xử lý. Ngày 28 tháng 8, 05-06 trận đấu mùa giải Serie A mở màn chiến khai hỏa. Inter Milan sân nhà nghênh chiến lên lớp mét sấm duy tác. Adriano trình diễn hat-trick. Ricardo kiến tạo hai bóng. Bọn họ 4, không cho thăng hạng hảo hảo mà lên rồi bài học. Trận đấu này đá xong, liền tiến vào đội tuyển quốc gia tranh tài thời gian. Một lần nữa tập kết Brazil đội tuyển quốc gia tại đã xác định tiến vào World Cup chính thi đấu tình. Huống dưới, không có triệu nhập Ronaldo chờ hàng hiệu, mà là cho biên giới cầu thủ một chút cơ hội. Cứ việc không phải mạnh nhất đội hình, nhưng ở ngày mùng 4 tháng 9 World Cup thi dự tuyển bên trong, bọn họ tại Maracana vẫn lấy 6, không cách xa điểm số chiến thắng Chile đội. Ricardo tại trận đấu này trung thượng diễn hat-trick. Sau trận đấu, Pizarro cùng Ricardo lúc bắt tay, cười khổ mà nói: các ngươi biểu hiện như vậy, ta muốn không ra sang năm World Cup trên ai có thể là đối thủ của các ngươi. Ricardo cũng không có tự đắc, hắn rõ ràng một cái khác thời không bên trong, nắm giữ mà huyễn bốn hợp tấu, Brazil là thế nào đột nhiên chết mất. Những vật kia quá xa, chúng ta trước luyện tập cầm xuống năm nay thi đấu vòng tròn quán quân đi. Pizarro gật gật đầu. Chỉ cần ngươi cùng AD có thể kéo dài loại trạng thái này, năm nay thi đấu vòng tròn quán quân không có chạy. Hai ngày sau, Brazil đội đi tới châu Âu. Đội hình dự bị xuất chiến bọn họ tại trận đấu giao hữu bên trong 1-1 đá bình rồi Sevilla. Ricardo chỉ ra sân hơn 30 phút đồng hồ. Có một ít làm cho người sợ hãi than biểu hiện, nhưng không có thể giúp trợ đội bóng thủ thắng. Nhận lấy đội tuyển quốc gia tranh tài ảnh hưởng, Inter Milan ngày 10 tháng 9 muộn sân khách đá với Palermo tranh tài bên trong, lộ ra không đủ hưng phấn. Hiệp 1-0, một lạc hậu. Đi qua giữa trận lúc nghỉ ngơi điều chỉnh, Inter Milan tìm về một chút trạng thái, nhưng Palermo vận khí càng hơn một bậc. Grosso tại 35m có hơn một cước sút xa đánh vào Samuel trên vai bắn vào rồi lưới bên trong. Tại 0-2 lạc hậu bất lợi dưới cục diện, Inter Milan công kích tuyến khôi phục rồi. Thứ 61 phút đồng hồ, Ricardo tại đường biên sau khi đột phá chuyền trong bị Adriano đầu chùy đưa vào lưới bên trong. Thứ 77 phút đồng hồ, Rico thay đổi Figo. Hắn vừa mới ra sân liền đưa tới một hạt tinh chuẩn truyền trong, tìm tới sau điểm Ricardo. Ricardo lực áp Ricardo, đánh đầu công phá Guadalban 10 ngón quan. Cuối cùng song phương bắt tay giảng hòa. Tại trận đấu này sau, Ricardo nói cho Rico: Mancini đã đem ngươi nhìn thành là trọng yếu xòe ra bài rồi. Mặc dù ngắn hạn bên trong ngươi không thể nào ngăn chặn Figo đánh chủ lực, nhưng chỉ cần ngươi bảo trì trạng thái, thay phiên ra sân cơ hội khẳng định có. Ta vậy không có trông cậy vào có thể nhanh như vậy đá lên chủ lực. Rico chép miệng một cái, hưng phấn mà nói: Ricardo, ngươi phải cho ta đưa kiến tạo a. Ta muốn vào bóng, sẽ có cơ hội. Ngày 14 tháng 9, Inter Milan bắt đầu chinh chiến Champions League vòng bảng thi đấu. Tại trận đấu thứ nhất bên trong, bọn họ sân khách khiêu chiến Slovakia mùa giải trước quán quân Armenia. Mancini đối trận đấu này phi thường trọng thị, chủ lực toàn bộ đăng tràng, gắng đạt tới một trận khởi đầu tốt đẹp. Bất quá Inter Milan trong trận đấu mặc dù đè ép đối thủ đánh, lại là nhiều lần bỏ lỡ cơ hội. Cuối cùng là 85 phút đồng hồ Ricardo một hạt free kick trợ giúp Inter Milan 1-0 chiến thắng đối thủ, toàn lấy 3 phần. Lần này Champions League phân tổ, Inter Milan tình thế phi thường tốt. Vòng bảng bên trong mạnh nhất đối thủ hẳn là Porto. Sau đó còn có đến từ Scotland Glasgow Rangers cũng có nhất định thực lực. Đến mức Earth Media, tại mọi người ấn tượng bên trong nó thuần túy là đến đưa phân. Nhưng mà trước trận đấu, Inter Milan chỉ gian nan thủ thắng. Cái này khiến truyền thông đối Inter Milan bản trận đấu mùa giải bảo vệ vương miện hành trình không quá xem trọng. Dù sao tất cả mọi người cảm thấy Earth Media là vòng bảng bên trong yếu nhất đội bóng. Thuần túy cá nạm, tại cùng tổ một cái khác trận đấu bên trong, Glasgow Rangers sân nhà 3-2 đánh bại Porto, cùng Inter Milan cùng tích 3 phân. Ngày 17 tháng 9 ban đêm, Inter Milan về tới thi đấu vòng tròn bên trong, bọn họ sân nhà đá với Pepe Lecce. Luôn luôn gặp mạnh không kém Lecce lần này không thể cho Inter Milan mang đến bất cứ uy hiếp gì. Inter Milan trên dưới nửa chàng đều vào 2 bóng, 4-0 thắng lợi dễ dàng đối thủ. Ngày 22 tháng 9, Inter Milan sân khách 2-0 chiến thắng bay con lừa Chievo. Ngày 25 tháng 9, bọn họ sân nhà 2-0 đánh bại Fiorentina. Ngày 28 tháng 9, nửa chủ lực nửa dự bị xuất trận Inter Milan tại Champions League bảng H vòng bảng thi đấu bên trong. 1-0 chiến thắng Glasgow Rangers. Tính cả Champions League tranh tài, Inter Milan đã một đợt 5 thắng liên tiếp, sĩ khí tràn đầy đến rồi đỉnh điểm. Ở thời điểm này, bọn họ nghênh đón bản trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong lần thứ nhất tiểu khảo. Sân khách khiêu chiến Juventus. Lúc trước truyền thông đối Inter Milan càng thêm xem trọng. Trước mắt Inter Milan cùng AC Milan đều là 4 thắng 1 bình tích 13 phân vị liệt thứ 3. Mà Juventus đã tại thi đấu vòng tròn bên trong 5 thắng liên tiếp, đứng hàng bảng điểm số thủ vị, cho thấy đáng sợ tính ổn định. Nhưng truyền thông phổ biến cho rằng Juventus bảo điểm năng lực không đủ, tại cờ trống tương đương tranh tài bên trong đem rất khó thủ thắng. Nhìn xem Adriano cùng Ricardo trạng thái đi. Adriano tại 5 trận thi đấu vòng tròn bên trong đã đánh vào 7 bóng, trạng thái lửa nóng, mà Ricardo tại 5 trận thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào 3 bóng, kiến tạo 3 lần. Inter Milan bản trận đấu mùa giải 5 trận thi đấu vòng tròn bên trong hết thảy đánh vào 14 bóng. Hai người bọn họ liên thủ cống hiến trong đó 10 bóng. Dạng này tổ hợp, Juventus già nua hậu phòng tuyến sao có thể chống cự được. Mọi người tựa hồ cũng xem trọng thế hòa không phân thắng bại xuất hiện, Juventus bản trận đấu mùa giải các đường nét lộ ra phi thường cân đối. Tại năm nay thi đấu vòng tròn mà biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ. Mà Inter Milan cái này trận đấu mùa giải lớn đánh thế công bóng đá, càng thêm thành thục Ricardo, Adriano cùng bảo đao chưa lão Figo tạo thành trước trận tổ 3 người tính chất uy hiếp mảy may không thua Ronaldo. Còn tại thời điểm dạng này hai đội bóng va chạm, rất khó đoán trước thắng bại, càng có khả năng xuất hiện là một trận thế lực ngang nhau thế hòa không phân thắng bại. Theo tranh tài tới gần, Recoba căn cứ bên trong bầu không khí ngày càng ngưng trọng. Mỗi cái người đều hiểu trận đấu này ý nghĩa. Tuy nói mùa giải trước Inter Milan xong giết Juventus, nhưng ở lịch sử giao phong bên trong, Inter Milan vẫn ở tuyệt đối thế yếu. Đối mặt Juventus, Inter Milan cầu thủ không có khả năng có chút may mắn tâm lý. Capello đội bóng càng ngày càng thành thục. Khí chất của hắn cùng Juventus phi thường ăn khớp, đều là chủ nghĩa công lợi đại biểu. hắn cùng Juventus kết hợp mang tới cũng không phải 1+1 tương đương 2 hiệu quả, mà là 1+1 lớn hơn 2, mà Mancini cho Inter Milan mang tới, ngoại trừ Moriarty cùng Facchetti thưởng thức thế công bóng đá, còn có thắng lợi, có cúp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.